Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, ý nghĩ. Thế nào, có cái gì địch nhân sao? Đội trưởng, người phát hiện cái gì? Chung quanh tựa hồ không có có dị thường. Săn thú đội một đám người tụ tập tới, mỗi người trên tay đều cầm bạch cốt trường thương. Ngược lại là không có người nhìn về phía đường huyền minh. Trải qua trước đó thú thần đại bình nguyên bên trên săn thú, những người này coi đường huyền minh là làm đồng bạn, có thể cùng bọn hắn cùng nhau săn thú, cùng nhau trở về liền đã coi là bộ lạc bên trong người. Tỳ hổ trùng điệp nện cho một chút lồng ngực của mình, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vọng, giống như là gióng lên trống trận. Hắn cái kia cao lớn thân thể đều rút lui hai bước. Khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đây là nặng nề một kích. Lấy hắn cái kia nặng nề thể chất đều không chịu nổi. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Một đám người kinh ngạc. Có hai cái thợ săn vội vàng đi qua đỡ lấy. Lại bị tỳ hổ đại thủ đẩy ra. Cái này đối mặt mấy trăm đầu hắc lân mã công kích đều không sợ hãi chút nào nam nhân thế mà chủ. Động đường huyền minh cúi đầu, trịnh trọng nói, trước đó là lỗi của ta. Cái này, một đám thợ săn kinh ngạc, đường huyền minh chính mình cũng có chút mộng, không phải liền là cái hiểu nhầm sao? Cần phải như thế à? Đường huyền minh đối với cái này đã từng đã cứu hắn nam nhân vẫn là có nhất định hào cảm. Mặc dù vừa mới tại bị hiểu nhầm thời điểm từng có một nháy mắt phẫn nộ, nhưng hiện tại đã lắng lại, ngươi cứu được hắn, mà ta lại kém chút hại chết bốn cái bộ lạc dũng sĩ. Bốn cái, đường huyền minh trong đầu chuyển một chút suy nghĩ mới phản ứng được tỳ hổ ý tứ. Chủ động cười, làm dịu hiện tại khẩn trương mà lúng túng không khí, chỉ vào bên cạnh hai cái người bị trọng thương nói. Hai người bọn họ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, ta cần an tĩnh hoàn cảnh, bằng không thì có thể không dám hứa chắc sinh tử của bọn hắn. Tỳ hổ rất có uy nghiêm mà nói, nguyên địa tu chỉnh một canh giờ, tất cả mọi người ra ngoài đề phòng, đừng để bất luận cái gì chim thú tới gần nơi này. Đúng, một đám thợ săn đều có thể đủ nhìn thấy, vừa mới còn cách cái chết không xa. Chỉ có một hơi tộc nhân hô hấp dần dần cân xứng. Nhợt nhạt trên mặt có một tia huyết sắc. Mặc dù nhìn qua ốm yếu, nhưng đã từ tử vong trong tuyệt cảnh đi trở về. Tất cả đều tinh thần phấn chấn. Một đám người tinh thần phấn chấn nghĩ. Mấy lần há mồm, nhưng lại che miệng. Thận trọng rút lui ra đầy đủ khoảng cách. Mới xoay người đi chung quanh tuần sát. Phốp. Một cái xích hồng sắc máu tươi phun ra thật xa. Đường huyền minh xếp bằng ngồi dưới đất. Hai tay chậm rãi ép xuống. Nội lực trong cơ thể biến mất không còn một mảnh. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Lấy hắn hùng hồn tinh khí cùng cường kiện thể phách. Muốn để khôi phục nội lực. Cũng chỉ là thời gian cực ngắn. Tỳ hổ ở một bên thần sắc khẩn trương. Nhưng ở đường huyền minh điều tức thời điểm. Thở mạnh cũng không dám. Tốt, thương thế của bọn hắn không có đáng ngại. Tốt, tỳ hổ đại hỉ, lấy hắn đối với khí huyết cảm ứng nhạy cảm, đã sớm xác định ba người thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chỉ là không dám đánh nhiễu ngồi xếp bằng đường huyền minh. Sợ đường huyền minh cảm thấy không được tự nhiên. Đường huyền minh nhìn xem ngồi ở một bên ba vị thợ săn. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn thấy ba vị này thợ săn lúc trước nhận thương thế không thể bảo là không nặng nề. Nhưng lấy tỷ tộc bộ lạc chữa thương biện pháp, không nên thúc thủ vô sách a. Mà trên thực tế, hắn đánh giá quá cao bộ lạc. Bộ lạc cho hắn thịt nướng tại tần thời minh nguyệt thế giới là linh đan diệu dược. Có thể khởi tử hồi sinh, loại kia tăng thêm dược vật thịt nướng khôi phục khí huyết. Trị liệu thương thế hiệu quả quả thực là nhất đẳng, nhưng đó là đặt chân tại tần thời minh nguyệt thế giới có nội công tâm pháp cơ sở bên trên. Không có nội công tâm pháp, không thể trị liệu nội thương tình huống dưới, thương thế khôi phục càng nhanh, ngược lại càng phải mạng, thể nội ứm máu đều không có bài xuất đến, chỉ sẽ trở ngại ngũ tạng lục phủ, đảm nhiệm ngươi cỡ nào cường tráng, tại như thế dưới thương thế, đều muốn chơi xong, nếu là có nhân sâm, cho ăn bên trên một hai cây nghĩ đến khôi phục sẽ rất nhanh. Nhân sâm, đó là cái gì? Chung quanh có sao? Có, ta lập tức đi tìm. Tỳ hổ đối với ba người thương thế rất quan tâm, sợ lưu lại cái gì di chứng. Tại đại hoang bên trong, lấy bọn hắn thể phách, không cần sợ hãi bất luận cái gì tật bệnh. Nhưng loại nội thương này đối với tại bọn hắn đến nói lại là bệnh nan y. Trừ đi đến đẳng cấp thứ tư trở lên người có thể tự hành khôi phục bên ngoài, những người khác chỉ có thể dựa vào vận khí. Đường Huyền Minh có thể đem ba người từ trên con đường tử vong kéo trở về. Đối với bộ lạc đến nói, đây chính là thần y. Sau bộ lạc Vu Y còn để người cảm thấy rung động. Dù sao Vu Y còn muốn nhờ thảo dược, mà Đường Huyền Minh cái gì cũng vô dụng. Nơi này có người hay không tham ta cũng không thể xác định. Đường Huyền Minh lắc đầu. Tỳ hổ kinh hãi, chỉ vào thương binh nói, vậy bọn hắn, đội trưởng, không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Đen lân mã mùi máu tươi càng ngày càng nặng, đã có hung thú đang hướng về nơi này tụ tập. Một cái thợ săn đột nhiên tới bẩm báo, để tỳ hổ có vẻ hơi do dự, bọn hắn không có việc gì, đã có thể bình thường đi lại, chỉ là còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhân sâm có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ khôi phục, nhưng không có cũng không phải nhiều đại sự. Đường Huyền Minh hợp thời lên tiếng, tỳ hổ lập tức không do dự nữa, nói, thông chi tộc nhân, gánh vác con mồi, rời đi nơi này. Đường Huyền Minh vui vẻ cõng lên hắn bắt được đầu kia đen lân mã, nhẹ nhõm vung trên vai. Đám thợ săn động tác rất nhanh, tại phát hiện cái kia ba vị trọng thương thợ săn khôi phục bình thường về sau, phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Nếu không phải đại hoang rừng rậm, bọn hắn khẳng định phải cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức. Ba vị thợ săn đối với Đường Huyền Minh vô cùng cảm kích, mà toàn bộ thợ săn đội ngũ đối với Đường Huyền Minh đều cực kỳ nhìn chúng. Mỗi cái thợ săn cõng lên con mồi thời điểm đều nhẹ nhàng vỗ một cái Đường Huyền Minh bả vai. Đối với đám này ở trong vùng hoang dã kiếm ăn săn người mà nói, đây đã là cực cao lễ tiết. Bọn hắn không biết nên dùng dạng gì lời nói để diễn tả cảm kích, nhưng đang nhanh chóng hành tẩu bên trong, Đường Huyền Minh mơ hồ bị bọn hắn thủ hộ ở trung tâm. Ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, gặp được địch nhân, muốn bọn hắn chết trước mới có thể đến phiên Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh tùy tiện liền xem thấu nguyên thủy bộ lạc loại này đơn giản trực tiếp phương thức biểu đạt. Trong lòng không hiểu có chút cảm động, mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, cũng là như thế một đám người nguyên thủy cứu được hắn, đem hắn mang về bộ lạc. Ân, dù sau đó tới cho thấy đám người này muốn hắn tại bộ lạc bên trong sinh bé con. Nhưng cái này không trở ngại Đường Huyền Minh cảm kích. Về sau cái này đơn giản bộ lạc khả năng liền sẽ trở thành ta ở cái thế giới này nơi sống yên ổn. Bọn hắn loại này dã man sinh trưởng phương thức quá mức cuồng dã, còn cần một chút xíu đến cải biến. Đường Huyền Minh đè lên trong lòng bàn tay cái kia tế đàn đồ án, trong lòng loáng thoáng có một ý tưởng. Thời đại này thân thể người tố chất so mãnh thú còn đáng sợ hơn, nhưng đủ loại tri thức tích lũy lại tương đương nguyên thủy cùng thô kệch. Y nguyên duy trì Đường Huyền Minh thời đại kia bị từ bỏ mấy ngàn năm săn thú thu thập sinh hoạt. Một khi vô pháp bắt được con mồi, cái này bộ lạc liền có thể biến mất. Loại phương thức này quá mức rơi ở phía sau, thế mà không biết trồng trọt, thật là để người cảm thấy đáng tiếc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,